chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, cảm động nữ lão tổng. Những người này Lâm gia bên người, đơn cái nhân thủ bên trong cổ phần cũng không nhiều, có thể chung vào một chỗ, thậm chí sắp tiếp cận Lâm Thi Nghiên. Tại lợi ích trước mặt, đừng nói là chỉ là bên người, liền xem như giữa anh em ruột thịt trở mặt, đều có khối người, tại đầy đủ lợi ích dụ hoặc dưới, khẳng định sẽ có người chuyển nhượng ra trong tay mình cổ phần. Dù sao, bọn họ mặc dù là Thi Nghiên tập đoàn trên danh nghĩa cổ đông, nhưng trên thực tế bọn họ căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Còn không bằng trực tiếp đem cổ phần biến thành tiền. Loại tình huống này, Lâm Thi Nghiên tự nhiên đã sớm cân nhắc đến. Nàng vốn là dự định đem Lâm ra chỗ có cổ phần tất cả đều nắm giữ tại trong tay nàng, lại bị phụ thân hắn cự tuyệt. Lý do là có thể bồi dưỡng mọi người công chúng ti lòng trung thành, để bọn hắn cảm giác đến bọn họ đều là Thi Nghiên tập đoàn một phần tử. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng đến trong hiện thực lại cũng không phải có chuyện như vậy. Hiện thực nói cho chúng ta biết, ở sau lưng đâm đao tử thường thường là người thân nhất người, huống chi những người kia chẳng qua là Lâm Thi Nghiên bên người. Lục Sa Dương tuyệt đối là cái có dã tâm người, muốn không phải cần tiền tài thật sự là quá lớn, đoán chừng hắn sớm đã đem Lâm Thi Nghiên đuổi xuống tổng giám đốc thần đàn. Nhưng mặc dù như thế, tại Lục Sa Dương ngã xuống thời điểm, trong tay hắn cầm có cổ phần cũng đã đạt tới 40%. Chỉ cần hắn đem những cái kia cổ phần toàn chuyển tới hắn dưới danh nghĩa, hắn cổ phần ngay lập tức sẽ vượt qua Lâm Thi Nghiên. Nhưng cũng chính bởi vì cân nhắc đến Lâm Thiên cùng Lâm Thi Nhi trong tay cổ phần có khả năng chuyển nhượng cho Lâm Thi Nghiên, hắn còn không có nắm chắc tất thắng, cho nên mới một mực ẩn mà không phát. Các loại thời cơ chín muồi, lại một lần hành động lấy được Thi Nghiên tập đoàn trưởng khống quyền. Ngay tại trước đó không lâu, hắn trong bóng tối cùng Lâm gia mấy vị bên người đạt thành hiệp nghị. Đối phương đồng ý đem cổ phần chuyển nhượng cho hắn, những người kia trong tay cổ phần đạt tới 10% điểm mấy cái, chỉ cần chuyển nhượng thành công, như vậy thì tính toán Lâm Thiên Lâm Thi Nhi cùng còn lại Lâm gia bên người đem cổ phần tất cả đều chuyển nhượng cho Lâm Thi Nghiên, hắn cổ phần cũng sẽ vượt qua Lâm Thi Nghiên. Đến lúc đó, Thi Nghiên tập đoàn đổi chủ cũng là trên ghế đầu đinh cây đinh sự tình. Chỉ là cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị vẫn không có thể ký kết. Lục Sa Dương chính là xuống ngựa. Xuống ngựa nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn trong bóng tối lấy không thủ đoạn đàng hoàng thu mua cổ phần, bởi vì khuyết thiếu tiền tài, thậm chí đem Thi Nghiên tập đoàn một số buôn bán cơ mật tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh để đổi lấy thu mua cổ phần tiền tài. Loại hành vi này nghiêm trọng tổn hại công ty lợi ích, trải qua tất cả cổ đông nhất trí bỏ phiếu quyết định, cưỡng chế Lục Sa Dương chuyển nhượng xuất thủ bên trong chỗ có cổ phần. Vốn là đây hết thảy Lục Sa Dương đô làm 10 phần bí ẩn. Lâm Thi Nghiên một mực tại trong bóng tối điều tra, đều không có thể trong tay nắm giữ chứng cứ có sức thuyết phục theo. Thẳng đến có một ngày, nàng xử lý công trên bàn xuất hiện một cái hộp, bên trong chứa Lục Sa Dương tất cả chứng cứ phạm tội. Có những chứng cứ này, Lâm Thi Nghiên lập tức triển khai hành động, vẻn vẹn dùng mấy ngày không đến lúc đó ở giữa thì hoàn thành đối Lục Sa Dương đả kích. Lục Sa Dương đô xuống ngựa, muốn bãi miễn một cái phó tổng giám đốc, quả thực rất dễ dàng bất quá. Liên quan tới hắn chứng cứ phạm tội, Tô Ánh đã sớm chỉnh lý thành hoàn chỉnh tư liệu giao cho Lâm Thi Nghiên. Mà Tô Ánh cũng bởi vì Đặng Chi Lan ra mặt làm chứng, là Lục Phong thu mua nàng, để cho nàng vu hãm Tô Ánh, bị tuyên bố vô tội phóng thích. Rất nhiều người đều coi là Đặng Chi Lan là lương tâm phát hiện mới ra mặt làm chứng. Chỉ có Lâm Thi Nghiên biết, Đặng Chi Lan chỗ lấy sẽ ra mặt làm chứng, là bởi vì cái kia USB phòng trong cho, tội vu hãm sẽ không để cho nàng ngồi tù, mà cái kia USB phòng trong cho, thì đầy đủ để cho nàng ngồi tù, cho nên có dạng này kết quả, tất cả đều nhờ vào cái kia đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thi Nghiên trên bàn công tác hộp. Lâm Thi Nghiên vẫn luôn tại phỏng đoán cái kia đem phần này đại lễ đưa cho người nàng là ai. Nàng cũng nghĩ qua có thể là Vương Đại Đông, nhưng Vương Đại Đông có bao nhiêu cân lượng nàng vẫn là rõ ràng. Mặc dù nói là một quốc gia công tước, nhưng trên thực tế, quốc gia kia công tước, tại Hoa Hạ Quốc là không có một chút tác dụng nào. Mà lại Vương Đại Đông một tháng bổng lộc, mới 9-10 đồng tiền. Đã không phải Vương Đại Đông, như vậy đến cùng là ai có thể như vậy trợ giúp nàng đâu? Lâm Thi Nghiên trong đầu nghĩ đến một người, cái kia từng tại đen trắng chòm sao song tử trong tay cứu nàng. Mang theo thằng hề mặt nạ nam nhân, lấy cái kia cá nhân năng lực, muốn làm đến những thứ này, cần phải cũng không khó khăn. Cho tới hôm nay, Lâm Thi Nghiên mới hiểu được, nàng sai. Căn bản không phải thằng hề mặt nạ nam làm, mà chính là Vương Đại Đông làm. Lão bà đại nhân, sự kiện này vốn là ta là không có ý định nói cho ngươi. Nhưng hôm nay ta muốn không nói ra, đoán chừng ngươi lại muốn đuổi ta ra cửa. Gặp nữ lão tổng cảm động sắp lệ nóng doanh tròng, Vương Đại Đông một mặt yêu thương nói ra, nhưng trong lòng thì hô to may mắn. Những việc này tự nhiên không thể nào là hắn làm, mà chính là hắn phân phó quân thiên túy cùng cơ vô dạ làm. Lần này đi vùng biển quốc tế, Vương Đại Đông không thể đoán trước chính mình phải chăng có thể bình an trở về. Cũng không biết mình bao lâu có thể trở về, cho nên liền đem chuyện này phân phó cho quân thiên túy cùng cơ vô dạ làm. Lấy địa ngục năng lực tình báo, muốn thu tập được những chứng cớ kia. Quả thực là dễ như trở bàn tay, lại lấy hai vị thiên vương năng lực, lặng yên không một tiếng động đem chứng cứ phóng tới Lâm Thi Nghiên trên mặt bàn cũng không phải. Việc khó gì, Lâm Thi Nghiên a Lâm Thi Nghiên, hắn vì ngươi làm nhiều như vậy, còn mấy lần cứu tính mệnh của ngươi, thậm chí giúp ngươi, đều không muốn để cho ngươi biết, ngươi lại vẫn muốn một cái liền mặt cũng không thấy được nam nhân. Ngươi còn có lương tâm sao? Nghĩ tới đây, nữ lão tổng rốt cuộc áp chế không nổi tình cảm mình. Tuyệt mỹ trong con ngươi chảy ra nước mắt. Lão bà đại nhân, ngươi đừng khóc a, muốn không, ta đi quỳ đi trọng kế đi. Vương Đại Đông gặp nữ lão tổng khóc, có chút thất thố nói ra. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị đi quỳ thể trọng kế lấy hống lão bà đại nhân vui vẻ thời điểm, đột nhiên bị nữ lão tổng một thanh ôm chặt lấy. Về sau mặc kệ ngươi ra ngoài bao lâu, đều muốn gọi điện thoại cho ta biết a. Nữ lão tổng đem đầu gối ở Vương Đại Đông ở ngực, thầm thầm nói ra. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lướt lướt nữ lão tổng cái kia tính tóc mái, cười nói, tốt lão bà đại nhân, về sau ta nhất định đúng giờ giống lão bà đại nhân báo cáo tình huống. Đại Đông, người tốt lâu không cho ta xoa bóp, có thể cho ta đấm bóp một chút sao? Hết sức vui vẻ cống hiến sức lực, Vương Đại Đông bắt đầu cho Lâm Thi Nghiên xoa bóp. Tốt, muốn hay không đem xương cổ cũng ấn vào? Vương Đại Đông thay nữ lão tổng xoa bóp hết đầu, nhẹ giọng hỏi, lại phát hiện Lâm Thi Nghiên đã ngủ. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên thành công chuyển ngược lại Lục Sa Dương, nhưng công ty khẳng định cũng là nguyên khí đại thương. Trong khoảng thời gian này, trong công ty khẳng định đặc biệt bận bịu, lại không có người giúp nàng, khẳng định rất mệt mỏi đi. Vương Đại Đông có chút thương tiếc tại nữ lão tổng trên trán an ủi. Sau đó đem nữ lão tổng ôm trở về phòng ngủ, thay nàng đắp kín mền, lại tại nữ lão tổng trơn bóng cái trán là hôn một cái. Lúc này mới quay người rời đi, Vương Đại Đông trở lại gian phòng của mình, nhưng hắn cũng không có ngủ, mà chính là theo cửa sổ lật ra đi. Buổi tối hôm nay,